Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380, chương 1380, chơi hỏng ngươi. Ngươi người này tại sao như vậy? Ngươi không phải có được trợ giúp người khác, tăng lên cảnh giới tu vi vốn sự tình sao? Giúp hắn tăng lên tới ngàn tu thần, không phải tốt sao? Tiểu Vương nhếch môi đỏ, có chút không vui nói ra. Bằng cái gì ta muốn giúp hắn tăng cao tu vi? Hắn là cái thá gì a? Vương Khai lạnh lùng nhìn về phía nàng. Nhìn thấy như thế hờ hững ánh mắt, Tiểu Vương muốn nói chuyện, lập tức nén trở về. Không biết vì sao, hiện tại cực kỳ để ý Vương Khai, nhưng cùng lúc lại không muốn để cho Đàm Phong bị hắn giết chết. Loại cảm giác này, loại tư vị này, gian nan cực kỳ. Hoa nhỏ, tới, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vương Khai lắc lắc lông mày, từ tốn nói. Cái kia mỹ mạo nữ phạm nhân nghe vậy, lập tức vui sướng không thôi lao đến, ôm lấy Vương Khai cánh tay, dùng nàng cái kia sóng lớn mãnh liệt, không ngừng cọ lấy. Nhưng mà, giờ phút này Vương Khai lại là căn bản không có tâm tư đi hưởng thụ lấy. Đáng chết xú nương môn. Tiểu Vương thấy thế khí nghiến chặt hàm răng, ngươi tách ra một đạo phân thân, đi câu dẫn cái kia Đàm Phong a. Vương Khai từ tốn nói, tốt, hết thảy đều nghe cung chủ. Ha ha ha, đối với cái này, cái kia mỹ mạo nữ phạm nhân không có chút gì do dự đáp ứng. Chuyện như thế, chính là nàng sở trường nhất, chính là bởi vì sở trường, mới có thể không ngừng làm chuyện xấu về sau, còn có thể mạng sống. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Tiểu Vương nhịn không được kêu lên. Hắn không phải rất nghiêu bức sao? Ta liền để ngươi xem một chút. Hắn đến cùng là cái gì mặt hàng? Ta vậy muốn nhìn một chút. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra. Ngươi sẽ không thành công. Đàm Phong xưa nay không gần nữ sắc. Tiểu Vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rất là kiên định nói ra. Không gần nữ sắc. Cỏ, cái này ta còn thật là lần đầu nghe nói. Vương Khai nghe vậy có chút khinh thường nhếch miệng. Tiếp theo từ tốn nói, nếu như hắn thật không gần nữ sắc, vậy liền đem hắn cho thiến đi, để hắn triệt để không gần nữ sắc. Là cung chủ đại nhân. Ông đợi đến mỹ mạo nữ phạm nhân tuân mệnh rời đi, Tiểu Vương đã khí thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nàng không biết Đàm Phong hình dạng, không nhất định. Ngươi không nên xem thường ngàn tu thần. Chính ngươi cũng là ngàn tu thần, có thể động dùng một chút thần niệm, thử một chút tìm kiếm một phen. Vương Khai có chút khinh thường nhún vai, tiếp theo thân hình khẽ động, mang theo đám người, trực tiếp xuất hiện ở thần cung lầu 5 góc mái nhà. Tỷ tỷ, nên làm cái gì? Hắn muốn giết Đàm Phong. Tiểu Vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ngốc sững sờ ở tại chỗ, nhìn qua thần cung phương hướng. Đại Vương lắc đầu nói ra, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Đàm Phong người này không phải cái thứ tốt, chết liền chết a, ngươi như vậy để ý, sẽ khiến Vương Khai lửa giận. Thế nhưng là ta cũng không biết vì cái gì, liền là không muốn hắn chết. Tiểu Vương cúi đầu, nhếch môi đỏ, biểu lộ rất là phức tạp, hắn khẳng định không sống nổi, nằm mơ đều không sống nổi. Đại Vương cũng không có an ủi nàng, mà là trực tiếp nói cho nàng kết quả. Xác thực, bị Vương Khai để mắt tới người, muốn mạng sống, đơn giản quá khó khăn. Tỷ tỷ, ngươi lấy diện mạo thật, đi gặp Vương Khai, van nài có được hay không? Tiểu Vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Cái gì? Đại Vương nghe vậy thanh âm lập tức trầm xuống, rất là nổi nóng quát lớn. Đồ hỗn trướng! Ngươi vì một kẻ cặn bã Đàm Phong, thế mà không tiếc để ngươi tỉ tỉ nhảy hố lửa. Cái kia cũng không phải nhảy hố lửa nha. Vương Khai thiên phú tư chất mạnh như vậy, còn trẻ như vậy, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Với lại dài vậy cực kỳ tuấn tú, còn rất có khí tư chất. Cho dù loại kia khí chất là làm xấu loại kia, nhân phẩm vậy không ra thế nào đĩa, nhưng cùng tỷ tỷ ngươi rất xứng đôi a. Tiểu Vương nắm vuốt góc áo, nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Ha ha, Người ngược lại là hiểu rất rõ hắn. Đối với hắn đánh giá còn rất cao mà. Đại vương hô hấp cứng lại. Hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu vương. Có lẽ, tiểu vương mình đều không phát hiện. Loại cảm giác này là cái gì sao? Ai nha? Tóm lại tỷ tỷ ngươi không thiệt thòi nha. Tiểu vương bĩu môi nói ra. Chính ngươi hiến thân đi cầu hắn đi. Ta không có khả năng sẽ đi. Chỉ là một cái đàm phong. Hắn là cái thá gì? Cũng đáng được ta đi hiến thân bảo đảm tính mạng hắn. Thật quá ngu xuẩn. Đại vương khinh thường hừ lạnh. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quét tiểu vương một chút. Tiếp theo quay người chạy về phía thần cung chỗ lầu năm góc. Ta đi hiến thân. Tiểu vương đã sững sờ ở tại chỗ. Khi kịp phản ứng lúc, trước mặt nơi nào còn có đại vương bóng dáng. Cung chủ, thần cung bên trong, Tào Tháo bọn người, gặp vương khai xuất hiện, đều là sắc mặt đại hỷ. Bản cũng bởi vì đại vương cùng địa bá vương tương xứng. Cho nên một mực lâm vào khổ chiến cùng dây dưa bên trong. Bây giờ vương khai trở về, muốn diệt địa bá vương, không phải là một bàn tay sự tình. Ân, nghe đại vương nói, từ khu thứ 8, tới một cái tên gọi Đàm Phong ngốc bức a, vẫn là một cái chín tu thần đâu. Vương khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, cái gì, chín tu thần, Tào Tháo bọn người nghe vậy, đều là nhướng mày, thần sắc kinh hãi không thôi. Đại vương, người đem Đàm Phong hình dạng, ngưng tụ ra đi, Sở Kha, người tốt nhất nhìn xem. Nhanh chóng vẽ xuống đến, tận khả năng nhiều vẽ ra đến một chút, từ thần cung người, phát ra đến toàn bộ khu 13, hướng hỏng tuyên truyền hắn tiếng xấu, càng hỏng càng buồn nôn càng tốt, rõ chưa, vương khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, hắc hắc, cung chủ yên tâm chính là, Sở Kha nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, như thế bại hoại người khác thanh danh sự tình. Mình thế nhưng là sở trường nhất. Ân, ta giúp các ngươi trước tăng lên một cái cảnh giới a. Vương khai nhún vai, thân hình liên tiếp chớp động phía dưới, trực tiếp đem Tào Tháo Lữ Bố bọn người tu vi tăng lên tới 10 năm thần cảnh địa, trở ngại tăng lên tới ngàn tu thần, còn cần hao tổn tự thân chiến lực, mình bây giờ lại không có khoác lác giá trị có thể tiến hành khôi phục. Cho nên, chỉ có thể dựa theo chân thực cảnh giới giúp để bọn hắn tăng lên tới 10 năm tu thần cảnh địa. Tại khu 13 bên trong, dư xài, đây là, cái này là cảnh giới cỡ nào? Vì sao ta cảm giác mạnh hơn địa bá vương bên trên mấy chục lần? Tào Tháo bọn người đều là kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng cực kỳ hùng hồn, phảng phất có thể một bàn tay chụp chết địa bá vương bình thường. 10 năm tu thần mà thôi. Đợi đi đến ba vị trí đầu khu, ta sẽ giúp các ngươi tăng lên tới ngàn tu thần chi cảnh. Tạm thời tại khu 13 bên trong, 10 năm tu thần, đầy đủ nghiền ép hết thảy. Vương khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Cung chủ, chúng ta khi nào diệt kia cái gì địa bá vương? Ngục trưởng rất là bức thiết hỏi. Chỉ là khu 13, bọn hắn thật không muốn nhiều đối đãi. Vẫn là ba vị trí đầu khu thụ nhất bọn hắn hoan nghênh. Dù sao, ở nơi đó, có lực lượng ngang nhau đối thủ. Ngày xưa cừu địch, không vội, trước đem cái kia Đàm Phong thu thập một trận. Về sau lại thống trị khu 13 cũng không muộn. Vương khai khoát khoát tay. Từ tốn nói, tốt a, ngục trưởng bọn người liếc mắt nhìn nhau. Chỉ có thể tạm thời đáp ứng như thế. Hơn hết nha, các người ngược lại là có thể qua đi chơi một chút. A. Thể hiện ra 8 tu thần thực lực là được. Thay phiên đi đánh một trận tơi bời địa bá vương. Cuối cùng tại Đàm Phong xuất thủ về sau, các ngươi chỉ cần giả bộ làm nghe ngóng rồi chuồn liền có thể. Vương khai híp mắt, ánh mắt trêu tức không thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.